Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mưu dụ người cắn câu. Thiên Du lạnh lùng nói. Ta không quản nhiều được như vậy. Ta không thể để cho cô ấy gặp bất cứ tổn thương nào. Tuyệt đối không. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên nhận rõ tinh tường. Phần lượng của cô ở trong lòng hắn đã sớm vượt qua xa tưởng tượng. Vứt ống nghe, hắn nhanh chóng mặc quần áo, rồi điên cuồng chạy như là gió lốc. Khai Dương à, mau quay lại. Ông nghe bị vứt trên ghế vẫn truyền ra tiếng quát nghiêm khắc của Thiên Xô, nhưng Đoàn Duẫn Phi đã sớm tiêu giật vô tung. Ngay lúc cuộc điện thoại bị gián đoạn, có tiếng của Gia Cát Tung Hoành thêm vào. Tâm địa của người thật là xấu, Thiên Xô à. Không muốn hắn đi thì gọi điện thoại báo chắn làm gì chứ? À, đã bị người phát hiện rồi sao? Khai Dương mà biết người lấy hắn làm mồi nhử, tuyệt đối hắn sẽ phát nổ đó. Sẽ không đâu, chỉ cần Băng Tắc Hàn bình yên vô sự, hắn còn phải cảm ích ta nữa là... Đúng là âm hiểm mà. Chúng ta như nhau cả thôi. Thiên Du cười rồi gác máy. Băng Tất Hàn đắp taxi trở lại quán bar, dùng xe thể thao của mình phóng nhanh ở trên đường lớn. Trước 12 giờ trưa, cô phải trở về tòa nhà quần đặc Á Phương Châu bởi vì triển khai kỹ thuật đua xe xuyên qua xa trận mà tiến lên. Đang lúc cô đang chuyên tâm lái xe, thì một chiếc xe lửa đỏ ở phía sau nhanh chóng đuổi theo cô. Từ gương chiếu hậu, cô nhìn thấy chiếc xe đỏ quen thuộc ở trong lòng chấn động mạnh. Là Đoàn Duẫn Phi. Làm sao hắn lại đuổi theo? Chẳng lẽ hắn đã biết ư? Sẽ lo lắng hắn bị liên lụy, cô vội vàng đạp chân ga, chạy xe vào đường khác muốn cắt đuôi hắn. Nhưng kỹ thuật cao siêu của Đoàn Duẫn Phi, đua xe chính là sở trường của hắn. Hơn nữa tình hình ồn tắc quá mức nghiêm trọng, cô muốn cắt đuôi hắn căn bản là không thể. Quả nhiên khi cô lái vào trục đường trung tâm, một dãy xe dài đã sớm bị ứ lại. Cô bắt buộc phải dừng xe, chỉ có thể lo lắng mà ấn còi. Lúc này Đoàn Duẫn Phi tới cạnh bên xe cô, liều mình mà đập cửa kính muốn cô xuống xe. Ra đi, sắp không kịp rồi. Hắn chỉ vào đồng hồ mà gào lớn. Cô mở cửa xuống xe rồi vội vàng la lên. Anh đến đây làm gì? Mau trở về đi. Đừng nói nữa, mau chạy đi. Hắn kéo tay cô rồi xoay người bỏ chạy. Cô bị hắn lôi chạy như bay về phía trước. Chạy được mấy bước đã thở hổn hển như là trâu. Em chỉ đường đi. Hắn nói xong một tay ôm ngang cô, bất chấp ánh nhìn khác thường của người khác, dùng tốc độ 100 km/h mà chạy thẳng về phía trước. Trên đường cảnh vật lùi rất nhanh về phía sau, cô kinh hãi kêu lên. Lần đầu tiên biết được thực lực của đôi chân chính là đột biến gen trên người của Đoàn Duẫn Phi. Chân của hắn thật sự là quá mức kinh người. Không đến 10 phút, bọn họ đã đến tòa nhà trong trí nhớ của Băng Thất Hàn. Đoàn Duẫn Phi tò mò đánh giá tòa kiến trúc không khác gì tòa kinh thành ở xung quanh, trong lòng âm thầm nghi ngờ dụng ý của Nặc Á Phương Châu lợi dụng chỗ này để làm căn cứ. Anh không cần vào, Duẫn Phi à. Băng Tất Hàn nhanh chóng ngăn hắn lại ở cửa nhà chính. Đã đến tận đây rồi, làm sao tôi có thể không vào chứ? Hắn vớt ve sau chỗ tay cô, không nhìn kỹ thì không thể thấy dấu vết, lửa giận ngầm cháy. Chúng làm vậy với em, nên dù như thế nào tôi cũng sẽ lấy lại công bằng cho em có được không hả? Nhưng mà... Không còn nhiều thời gian, mau vào đi. Hắn để cô vào cửa xoay tròn. Khi họ tiến vào liền thấy Giác Xuyên đứng ngay cửa chính, mỉm cười với bọn họ. Hoan nghênh hoan nghênh. Tôi nghĩ hẳn là hai người sẽ đến. Cô ta nói lăng lô lát bằng tiếng Anh. Hai người ư? Băng Tất Hàn sợ hãi rùng mình. Giết Khai Dương chỉ là một kế sách. Ta đã sớm tính chuẩn, mày sẽ không thể ra tay. Đến cuối cùng tất nhiên là hai người sẽ cùng nhau đến rồi. Giác Xuyên nở ra một nụ cười đắc ý. Cô muốn tôi giết Khai Dương chỉ là ngụy trang. Mục đích chân chính là muốn dẫn hắn chui đầu vào lưới ư? Băng Tất Hàn bây giờ mới hiểu được mình trở thành quân cờ của Giác Xuyên. Đương nhiên rồi, người đột biến rất là đáng giá. Làm sao ta có thể giết chứ? Tuy nhiên dù gì sức quyến rũ của mày cũng khá lắm. Xem ra hắn đã tuần hoàn tích mày, mới có thể theo sát mày đến đây như vậy. Giác Xuyên cười dài mà nói. Khá khen cho một con đàn bà giỏi tâm kế. Đoàn Duẫn Phi cất tiếng hừ lạnh. Quá khen rồi. Được rồi, đừng có dò trợ bịp nữa. Mục tiêu của mày là tao. Vậy thì mau tháo băng sau tay của Băng Tất Hàn ra đi. Đoàn Duẫn Phi cả giận nói. Mời đi theo. Giác Xuyên sảng khoái nhận lời rồi dẫn bọn họ đi đến thang máy. Đoàn Duẫn Phi và Băng Tất Hàn nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Bọn họ dùng thang máy đi xuống tầng ngầm thứ 3. Chỉ cần liếc mắt một cái, Đoàn Duẫn Phi đã biết tầng ngầm này là một phòng thí nghiệm rộng lớn. Hắn nhíu mày phản cảm. Hắn ghét nhất chính là mùi vị này. Chà, Băng Tất Hàn hô to một tiếng, đập vào mặt thủy kính, ở trong cái lồng thủy tinh kèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net